Đế Bá, chương 5473, nên bồi thường ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm tàn sát 10 vạn. Đây chính là kiếm cửu. Hơn nữa, tại đây dưới một kiếm, tàn sát cũng không phải là hạng người vô danh. Đây cũng là kiếm cửu. Ở thời điểm này, nhìn thấy kiếm cửu, tu sĩ cường giả ở đây nín thở. Bao nhiêu cường giả nhìn thấy kiếm cửu dáng vẻ lạnh lẽo kia, liền ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đối với chết thảm thiên viên yêu hoàng bọn hắn, kiếm cửu vậy cũng chẳng qua là hờ hững nhìn thoáng qua mà thôi. Không có thần thái ba động, thật giống như ngay từ đầu vẫn thế. Ánh mắt của hắn đảo qua, tựa như là nhìn người chết một dạng. Mà ở thời điểm này, thiên viên yêu hoàng bọn hắn cũng đích đích xác xác thành người chết. Kiếm cửu cũng không có quá nhiều dừng lại. Ở thời điểm này, ánh mắt hắn lạnh lẽo ngưng tụ, tập trung vào Bách Binh Sơn. Ánh mắt của hắn y nguyên lạnh lẽo. Nhưng, ngay tại kiếm cửu trong ánh mắt lạnh lẽo này, làm cho người ta không khỏi rợn hết cả tóc gáy. Không khỏi dùng mình một cái. Bởi vì kiếm cửu lạnh lẽo như vậy ánh mắt, giống như chằm chằm nhìn vào Bách Binh Sơn một dạng. Muốn tiến đánh Bách Binh Sơn sao? Có cường giả nhìn thấy kiếm cửu ánh mắt tập trung vào Bách Binh Sơn, không khỏi thấp giọng nói ra. Cũng có đại giáo cường giả nhịn không được nói ra. Lấy sức một người tiến đánh Bách Binh Sơn, cái này không khỏi quá tùy tiện qua loa đại khái a. Mặc dù nói giờ này khắc này, làm Bách Binh Sơn đại trưởng lão thiên viên yêu hoàng chết thảm tại kiếm cửu dưới kiếm, hơn nữa 8 vạn quân đoàn yêu thú cũng bị tàn sát sạch sẽ, nhưng là cái này cũng không đại biểu kiếm cửu có thể đánh hạ được Bách Binh Sơn. Vậy mới là kiếm cửu. Có lão tu sĩ kiến thức rộng rãi chậm chậm nói ra. Đây cũng là nơi kiếm thần thánh địa đệ tử độc nhất vô nhị nhất. Trong mắt của bọn hắn chỉ có mục tiêu. Những thứ khác đều cũng không hề trọng yếu. Mặc kệ ngươi là đại giáo truyền thừa đệ tử, hay là chúa tể một phương, chỉ cần bị kiếm thần thánh địa đệ tử liệt vào mục tiêu, bọn hắn nhất định phải giết chết. Mặc kệ là khó khăn dường nào, mặc kệ mục tiêu phía sau cường đại đến cỡ nào thế lực chèo chống. Nói như vậy, cũng đích thật là đạt được mọi người tán đồng. Không ít tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao gật đầu. Cái này hoàn toàn chính xác thật là kiếm cửu, hoặc là nói kiếm thần thánh địa đệ tử độc nhất vô nhị địa phương. Chỉ cần bị liệt là mục tiêu, mặc kệ mục tiêu thế lực sau lưng cường đại cỡ nào, bọn hắn cũng sẽ không lùi bước. Hơn nữa, cũng sẽ không bởi vì một người nào đó có vô địch chỗ dựa, liền sẽ đem hắn từ trong mục tiêu loại bỏ. Nói theo một cách khác, kiếm thần thánh địa đệ tử chính là vô cảm không hề biết sợ hãi. Coi như là vậy, bằng một mình hắn, vậy cũng không có khả năng tiến đánh Bách Binh Sơn. Đối với Bách Binh Sơn hiểu rõ đại nhân vật nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù nói, kiếm cửu có thể một kiếm giết 10 vạn. Một kiếm chém giết thiên viên yêu hoàng bọn hắn, nhưng là cái này cũng không đại biểu có thể tiến đánh Bách Binh Sơn. Trên thực tế, Bách Binh Sơn với tư cách hai đại đạo quân truyền thừa, toàn bộ truyền thừa tông môn có nội tình thâm hậu vô cùng, toàn bộ tông môn được hai đời đạo quân lần lượt gia trì, toàn bộ Bách Binh Sơn chính là được đạo quân đại thế che chở. Muốn phá đạo quân đại thế, cái này nói nghe thì dễ. Ít nhất, tại rất nhiều người xem ra, chỉ bằng vào kiếm cửu sức một người là không thể nào công phá Bách Binh Sơn. Bách Binh Sơn, nghe đồn có vạn binh phòng ngự, đạo quân thủ hộ, muốn phá, khó lắm, có cường giả cũng không khỏi gật đầu nói. Nhưng, kiếm cửu cuối cùng vẫn là kiếm cửu. Hắn cùng thế gian tu sĩ khác không giống nhau. Có đại giáo lão tổ đối với kiếm cửu có chút hiểu biết chậm chậm nói ra. Kiếm cửu tiến đánh Bách Binh Sơn, cũng không phải là muốn công phá Bách Binh Sơn. Dùng cá tính của hắn mà nói, chẳng qua là, sao sơn chấn hổ, đồng nghĩa như dung cây dọa khỉ, giết gà dọa khỉ, mà thôi. Hắn một thân một mình, có 100.000 loại phương pháp, cho dù hắn chính diện không cách nào công phá Bách Binh Sơn, nhưng là, hắn có thể quanh co chém giết Bách Binh Sơn đệ tử. giết tới Bách Binh Sơn đệ tử không dám ra ngoài, khiến cho Bách Binh Sơn trưởng môn sư Ánh Tuyết không thể không đi ra ngoài nghênh chiến mới thôi. Phương pháp như vậy, Kiếm Cửu không chỉ dùng qua một lần. Có từng thấy Kiếm Cửu xuất thủ đại nhân vật biết Kiếm Cửu làm việc sách lược. Cũng đồng ý suy đoán như vậy. Bách Binh Sơn đây là đá trúng thiết bản. Nghe được chư vị đại nhân vật lão tổ vừa nói như vậy, để không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mặc dù nói, cho dù Kiếm Cửu công không được Bách Binh Sơn, nhưng là, thật sẽ đem Bách Binh Sơn đệ tử giết phá gan. Dù sao, đơn đả độc đấu, chỉ sợ Bách Binh Sơn không có mấy người là Kiếm Cửu đối thủ. Huống chi, Kiếm Cửu không phải người trong chính đạo gì. Hắn ra tay giết người, xưa nay không giảng quy củ. Hắn có thể quanh co vòng vèo tập sát, cũng có thể mai phục ám sát các loại. Đây là một trong những nguyên nhân mọi người sợ hãi Kiếm Cửu. Nói ví dụ như, người muốn cùng Cửu Luân Thành chủ là địch, muốn cùng Hải Đế Kiếm Quốc Hoàng Đế Đạm Hải Kiếm Hoàng là địch. Bọn hắn cũng sẽ không đi đánh lén ám sát ngươi. Bọn hắn sẽ dùng vũ lực vô cùng cường đại đem ngươi nghiền sát. Ít nhất là dùng quang minh chính đại thủ đoạn để cho ngươi tan thành mây khói. Thậm chí là diệt cửu tộc ngươi. Nhưng là Kiếm Cửu sẽ không giống thế. Hắn muốn giết một người, chưa chắc sẽ lấy chính diện giao phong giết chết ngươi. Hắn sẽ có đủ loại thủ đoạn tập kích ám sát. Nhưng, nghe nói, đối mặt mục tiêu của mình thời điểm, Kiếm Thần Thánh Địa đệ tử đều sẽ lấy quang minh chính đại quyết đấu giết chết đối phương. Bình thường cũng sẽ không tập kích ám sát. Nhưng, nếu như người bị hắn liệt vào mục tiêu, lại trốn đi không ứng chiến, hoặc là dùng các loại thủ đoạn quanh co lằng nhằng, vậy liền khó mà nói. Kiếm Cửu cũng sẽ dùng các loại phương pháp giết chết đối phương. Đây chính là Kiếm Thần Thánh Địa cùng với những cái khác đại giáo cương quốc không giống với địa phương. Đây cũng là Kiếm Cửu độc nhất vô nhị địa phương. Vào lúc này, Kiếm Cửu ánh mắt khóa Bách Binh Sơn lại. Tất cả mọi người trong nội tâm vì vậy sợ hãi. Đều biết, Kiếm Cửu thật là muốn đánh Bách Binh Sơn. Bách Binh Sơn muốn xui xẻo. Minh bạch Kiếm Cửu ý đồ về sau, có một ít người cũng không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này, Kiếm Cửu cất bước, muốn hướng Bách Binh Sơn mà đi. Không hề nghi ngờ, Bách Binh Sơn trưởng môn sư Ánh Tuyết nếu không đi ra đánh một trận, hắn nhất định là sẽ không bỏ qua. Cứ như vậy mà đi sao? Tại thời khắc này, một cái thanh âm lười biếng vang lên. Mọi người nhìn lại, không biết lúc nào, Ninh Trúc công chúa đã chuyển đến cho Lý Thất Dạ một cái ghế dựa đại sư. Lý Thất Dạ lười biếng nằm tại cửa ra vào, một bộ buồn ngủ dáng vẻ, nằm ở đó phơi nắng. Hiện tại Lý Thất Dạ đột nhiên toát ra như vậy một câu. Lập tức ánh mắt của mọi người thoáng cái đều tụ tập ở trên người Lý Thất Dạ. Kém một chút, mọi người hầu như quên mất, Lý Thất Dạ mới là nhân vật chính trận phong ba này. Thiên Viên Yêu Hoàng, Tinh Xạ Hoàng bọn hắn cũng đã điều tới 10 vạn đại quân. Muốn diệt Lý Thất Dạ, đạp nát đường nguyên, chỉ có điều, thật không ngờ nửa đường giết ra một cái Kiếm Cửu, khiến cho tất cả mọi người đem Lý Thất Dạ vứt qua một bên. Có người cõng lấy oan ức, còn không tốt sao, gặp Lý Thất Dạ vậy mà gọi lại Kiếm Cửu. Có tu sĩ liền không hiểu, nói ra, thoáng cái thiếu đi hai đại cường địch, không phải rất vui khi thấy sự tình như vậy sao? Tại quan điểm của mọi người, Kiếm Cửu là Lý Thất Dạ gánh đỡ hộ Thiên Viên Yêu Hoàng. Tinh Xạ Hoàng bọn hắn cường địch như vậy, đây không phải sự tình không thể tốt hơn sao? Người trong thiên hạ tận mắt nhìn thấy, là Kiếm Cửu giết chết Thiên Viên Yêu Hoàng. Tinh Xạ Hoàng bọn hắn, đổi một câu nói, về sau Lý Thất Dạ liền có thể không cần cùng Bách Binh Sơn, Hải Đế Kiếm Quốc là địch. Ở bất luận kẻ nào xem ra, đây là chuyện tình thật tốt. Có người thay mình gánh tiếng xấu, vậy sự tình không thể tốt hơn. Nhưng là, giờ này khắc này, ngược lại Lý Thất Dạ lại còn kêu Kiếm Cửu dừng lại. Điều này khiến rất nhiều người nói thầm, cho rằng Lý Thất Dạ chán sống. Kiếm Cửu quả nhiên đình chỉ bước chân, xoay người lại, ánh mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên người. Ánh mắt của hắn y nguyên hờ hững. lạnh lẽo vô tình nhìn Lý Thất Dạ, cùng nhìn những người khác giống nhau, tựa như cũng là xem một người chết vậy. Làm sao? Kiếm Cửu lạnh lùng nói ra. Kiếm Cửu bộ dáng hờ hững, ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí lạnh lùng này, không biết để bao nhiêu người vì vậy sởn hết gai ốc. Đây là sống được không kiên nhẫn. Có người không nhịn được lẩm bẩm nói. Ai không đi trêu chọc? Hết lần này tới lần khác lại đi trêu chọc Kiếm Cửu. Đối với một số tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn thà đi trêu chọc Bách Binh Sơn, cũng không muốn đi trêu chọc Kiếm Cửu dạng này sát thần. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại không vì thế mà bị lay động. Dáng vẻ vẫn lười biếng nằm ở đó. Kiếm Cửu lạnh lẽo cùng sát khí, căn bản là không ảnh hưởng được hắn. Ta thật vất vả, bắt được một đám cá lớn, vốn sẽ hảo hảo kiếm được một món tiền. Lý Thất Dạ lười biếng nói ra. Ngươi bây giờ đem bọn hắn toàn bộ giết, ta đây một phân tiền đều không có kiếm được. Ngươi nói, nên làm cái gì? Lý Thất Dạ lời như vậy, làm cho rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Kiếm Cửu không phải đương kim người cường đại nhất, nhưng là, hắn như vậy sát thần, ai không sợ hắn ba phần. Hiện tại Lý Thất Dạ dáng vẻ hoàn toàn không sao cả. Chỉ sợ toàn bộ Kiếm Châu, cũng không có mấy người dám nói chuyện với Kiếm Cửu như vậy a. Có trò hay để nhìn. Nhìn thấy một màn này, có đại nhân vật biết rõ trận phong ba này còn chưa kết thúc. Kiếm Cửu hờ hững nhìn Lý Thất Dạ, lạnh lẽo nói ra, tha cho ngươi một mạng. Lời nói lạnh lẽo từ miệng Kiếm Cửu nói ra này, thật sự chính là có một phong vị khác. Lời nói lạnh lẽo này, chẳng phải là hùng hổ dọa người, cũng không phải khí thế khinh người, càng không phải là trên cao nhìn xuống. Hắn nói ra lời như vậy thời điểm, giống như là không có bất kỳ cảm xúc, không có bất kỳ tình cảm đi trần thuật một sự thật đồng dạng. Nhưng là, lạnh lẽo như vậy lời nói, nếu để cho một số người nghe, ngược lại là thở dài một hơi. Cho nên, Kiếm Cửu nói ra lời như vậy thời điểm, có người liền không khỏi vì vậy lẩm bẩm nói ra. Nếu như lời này là đối với ta nói, đó là tốt biết bao nhiêu nha. Ai cũng biết, tuy Kiếm Cửu là một vị sát thần, nhưng, đã nói là làm. Nếu như Kiếm Cửu nói tha cho ngươi một mạng, vậy có nghĩa là hắn mặc kệ về sau thế nào, hắn cũng sẽ không giết ngươi. Đây tương đương là nhặt được một cái mạng, nhiều hơn một phần bùa hộ mạng. Nhưng là lời này, lại, hết lần này tới lần khác, đi nói với Lý Thất Dạ, mà Lý Thất Dạ càng, hết lần này tới lần khác, lại không có đem Kiếm Cửu lời này coi ra gì. Mạng ta ngay ở chỗ này, Lý Thất Dạ lười biếng nói ra, coi như ngươi tới lấy, đó cũng là cầm không đi. Lời này vừa ra, làm cho bao nhiêu tu sĩ cường giả không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Lý Thất Dạ lời như vậy, chính là trần trụi khiêu khích Kiếm Cửu. Kiếm Cửu dạng này sát thần, ai không biết hắn tuyệt tình giết chóc. Một khi đụng đến hắn, đó chính là một con đường chết. Tại người khác xem ra, Lý Thất Dạ đây là ngại mạng dài, thọ tinh công thượng điếu, thắt cổ ngày mừng thọ, sinh nhật ý nói chán sống, thèm ăn chuối xanh. Quả nhiên, Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, Kiếm Cửu ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Tựa hồ, ánh mắt của hắn như là một thanh tuyệt sát vô tình trường kiếm. Trong chớp mắt này, lập tức đâm xuyên qua Lý Thất Dạ lồng ngực. Cách chương.